Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Say Ngất Thái Học Viện. Chương 142, Say Ngất Thái Học Viện, Thái Y Điện có người trúng độc. Ngoài điện trải qua mấy vị sĩ tử lập tức phát hiện trong Thái Y Điện dị trạng. Một người vội vàng hướng bên ngoài phóng đi, kêu lớn. Ta đi gọi quốc tử giám, các ngươi tranh thủ thời gian đi vào cứu người. Mặt khác hai cái sĩ tử vội vàng xông vào trong điện. Chỉ ngửi được một cỗ hương khí, liền thẳng tắp ngã xuống. Cũng không lâu lắm, Thanh Dương Điện Pháp Khánh Thiền Sư mang theo mấy vị tăng nhân vọt tới. Gào thét xâm nhập trong điện, quát, nhanh cứu, phù phù, phù phù. Mấy tăng nhân kia nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Pháp Khánh Thiền Sư dù sao tu vi cường đại, quay người liền hướng đi ra ngoài điện. Mới vừa tới đến chỗ cửa điện, rốt cục cũng chống đỡ không nổi, bộc đổ vào cửa điện bên ngoài. Pháp Khánh Thiền Sư cũng bị độc đến. Phía ngoài mấy vị sĩ tử bận bịu hoảng tiến lên đây cứu Pháp Khánh Thiền Sư. Đột nhiên ngửi được một cỗ hương khí, cũng lần lượt ngã xuống đất. Bốn phía sĩ tử thấy thế, một bên gọi người một bên hướng nơi này chạy tới. Còn chưa đi vào trước mặt liền phu phu phu phu không hề có điểm báo trước bộc ngã xuống đất. Mà sĩ tử cư, thần thông cư cùng hoàng tử uyển đám sĩ tử cũng nhận được tin tức, cuống quýt chạy đến. Mặt khác tất cả điện quốc tử giám cũng nhao nhao xuất động, dự định cứu người. Trước sơn môn còn có một số sĩ tử nghe được biến cố này, không kịp cùng Phật tử đối kháng, vội vàng lên núi, nghĩ cách cứu viện đồng môn. Bá Sơn Tế Tửu cũng nhận được tin tức, vội vàng chạy vội đi vào Thái Y Điện trước. Chỉ gặp Thái Y Điện phía trước đã nằm mấy trăm vị sĩ tử cùng quốc tử giám. Cái kia thất mê hương mùi thơm đã từ trong Thái Y Điện lan tràn, khuếch tán đến ngoài điện. Lăng Vân đạo nhân mấy quốc tử giám đứng tại cách đó không xa, sắc mặt đại biến. Đột nhiên trận nguyên điện Sóc Phong đạo nhân tiến lên, hai tay áo hóng mát, trầm giọng nói, độc này cực kỳ lợi hại, hay là thổi tan khí độc này mới tốt cứu người. Hô hắn hai tay áo phun ra hai cỗ cuồng phong, hướng trong Thái Y Điện thổi đi. Bá Sơn Tế Tửu sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói, không cần thôi. Trận nguyên điện Sóc Phong đạo nhân còn chưa lấy lại tinh thần, trong điện kia mùi thơm nồng nặc bị thổi ra đại điện, tràn ngập ra. Bá Sơn Tế Tửu quát, ngừng thở, bất quá đã chậm. Thất mê hương mùi thơm bốn phía tản ra, từng cái sĩ tử phù phù phù phù ngã xuống đất, thân thể cứng ngắc. Mà quốc tử giám tu vi thâm hậu, chỉ cảm thấy tứ chi run lên, chân cẳng như nhũn ra, nguyên khí cũng biến thành uể oải, không thể động đậy. Bá Sơn Tế Tửu xem thời cơ đến sớm, mà lại tu vi cực cao, chỉ hút vào một tia hương khí, lúc này lấy hùng hậu chân nguyên đem hương khí bức ra bên ngoài cơ thể. Bốn phía nhìn lại, chỉ thấy nhiều sĩ tử liên miên ngã xuống. Hỏng bét, đây là muốn diệt môn sao? Trong lòng của hắn một mảnh bi thương. Cỗ hương khí này chỉ sợ rất nhanh liền muốn tràn ngập toàn bộ Thái Học Viện. Có thể không bị say ngất, chỉ sợ chỉ có chút ít 10-20 người mà thôi. Những người này có thiên nhân cảnh giới trở lên tu vi, có thể đem cỗ dị hương kia bức ra bên ngoài cơ thể. Thái Học Viện chính là đương kim trên đời đệ nhất thánh địa, bây giờ lại muốn bị cỗ dị hương này hết thảy đánh ngã. Không phải diệt môn cũng không xê xích bao nhiêu. Thái Y Điện mấy cái lão khốn nạn, đến cùng luyện chính là độc gì? Hắn cũng không biết, thất mê hương cũng không phải là độc, chỉ là một loại thuốc tê mà thôi. Qua một hai canh giờ, thuốc tê dược lực liền sẽ rút đi, không đả thương được người mảy may. Nhưng vào lúc này, Thái Học Điện trước đột nhiên một cái hồ lô từ từ lên không. Miệng hồ lô hướng phía dưới, truyền đến một cỗ đáng sợ hấp lực. từ đỉnh núi hướng phía dưới hút đi, sẽ dần dần lan tràn hương khí tính cả không khí cùng một chỗ hút vào trong hồ lô. Trên núi dưới núi, nhấc lên một cơn gió lớn, cũng không lâu lắm dị hương biến mất. Bá Sơn Tế Tửu thở phào một cái, may mắn có Đại Tế Tửu tại, không có quét sạch toàn núi. Bất quá những người này chỉ sợ là, hắn mắt hổ rưng rưng, nhìn xem Thái Y Điện trước vô số thi thể. Đột nhiên, bên tai một thanh âm truyền đến, cười nói, Bá Sơn, bọn hắn lại không có chết, ngươi khóc cái gì? Bá Sơn Tế Tửu nao nao, liền vội vàng tiến lên thử một chút một bộ thi thể, hơi thở. Quả nhiên trung khí 10 phần, thiếu niên tổ sư đi vào bên cạnh hắn, bốn phía nhìn lại, nhíu mày một cái nói, tựa như là độc vương thủ bút, là, ta biết là ai động tay chân, tiểu phôi đản này, vô pháp vô thiên. Bá Sơn Tế Tửu trần chờ nói, Đại Tế Tửu, nghe nói là mấy vị thái y luyện dược, gây ra rủi ro. Thiếu niên tổ sư cười lạnh nói, Thái Y Điện mấy vị thái y, còn luyện không ra mạnh như thế thuốc tê, nhất định là tiểu quỷ đầu kia trong điện luyện dược, kết quả luyện xóa ngay cả mình đều bị say ngất, còn say ngất toàn viện sĩ tử. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên con mắt thẳng, nhìn chừng chừng lấy cách đó không xa. Bá Sơn Tế Tửu không hiểu, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, con mắt cũng thẳng, chỉ gặp một thiếu niên sĩ tử vòng qua Thái Học Điện từ sau núi đi tới. Hai tay nâng một đầu hùng tráng vô cùng đại thanh nghiêu. Đầu kia đại thanh nghiêu cũng bị say ngất, bốn cái móng bị trói cùng một chỗ, chổng vó bị thiếu niên kia nâng đi tới, mà trên móng trâu còn ngồi một cái thuần trắng không có một chút màu tạp tiểu hồ ly. Thiếu niên kia sĩ tử nhìn thấy đầy đất thi thể nao nao, lại nhìn thấy Bá Sơn Tế Tửu cùng thiếu niên tổ sư, không khỏi sắc mặt đại biến, liền tranh thủ thanh nghiêu ném đi, nắm lên hồ ly nhanh chân liền chạy. Ta tiểu nghiêu nghiêu, Bá Sơn Tế Tửu cuồng chạy tới, đem đầu kia bị say ngất thanh nghiêu tiếp được, một mặt thịt đau, cả giận nói, tiểu tử thúi, ngươi đánh ngã tọa kỵ của ta, ta cùng ngươi thề không thôi. Tần Mục còn chưa chạy ra bao xa, đột nhiên cổ áo siết chặt, bị thiếu niên tổ sư cầm lên, sau đó cảnh sắc trước mắt phi tốc biến ảo, sau một khắc liền xuất hiện tại Thái Y Điện trước, đứng tại đầy đất thi thể ở giữa. Tần Mục thành thành thật thật cúi đầu nhìn bên cạnh Bạch Hồ, Bạch Hồ cũng thành thành thật thật cúi đầu nhìn xem chính mình lông xù chân trước. Thiếu niên tổ sư tức giận vô cùng mà cười, chỉ vào đầy đất thi thể, nửa ngày nói không ra lời. Góc tường đứng đấy, thiếu niên tổ sư nhẫn nhịn nửa ngày, quát, Tần Mục cùng Hồ Linh Nhi đi đến Thái Y Điện góc tường, cúi đầu đứng đấy. Thiếu niên tổ sư mặt đen lên, hai tay chắp sau lưng tại một người một cáo trước mặt đi tới đi lui. Đột nhiên quát, ai hạ độc? Tần Mục vội vàng nói, con trâu kia là ta say ngất. Về phần những sĩ tử cùng tế tửu này, ta liền không biết. Thiếu niên tổ sư trầm mặt nói, giải như thế nào? Tần Mục đàng hoàng nói, không cần giải, chỉ cần chờ đợi nhất thời một lát, bọn hắn liền sẽ phục hồi như cũ. Thiếu niên tổ sư hừ lạnh một tiếng, dựng thẳng lên đầu ngón tay của trách nói, ngươi mới đến Thái Học Viện mấy ngày, liền dày vò cái long trời lở đất. Sĩ tử cư sĩ tử, sắp bị ngươi đánh một lần. Sĩ tử cư phòng ở, cũng sắp bị ngươi hủy đi sạch sẽ. Ở trên tường trồng đầu, trong đất trồng người, ngươi coi ta không biết sao? Ngay trước hoàng đế mặt đổ nhào Lăng Vân Quốc tử giám, hiện tại lại phóng độc say ngất Bá Sơn Tế Tửu tọa kỵ, say ngất Thái Y Điện không nói, ta cái này Thái Học Viện cơ hồ tất cả mọi người bị ngươi say ngất. Ngươi bước kế tiếp chuẩn bị làm gì? Đánh ngã trong kinh thành tất cả mọi người sao? Tần Mục nghĩ nghĩ, vò đầu nói, cái kia đến bao lớn đan lô mới có thể luyện ra nhiều như vậy thất mê hương? Ý của ta là, phiền phức những sĩ tử cùng tế tử này thất mê hương. Tuyệt đối không phải ta luyện. Thiếu niên tổ sư chán nản. Như vậy ngươi thử nói xem, ngươi say ngất Bá Sơn tế tử tọa kỵ làm gì? Bá Sơn tế tử đi tới, hiếu kỳ nói, đúng vậy a, ngươi say ngất châu của ta làm gì? Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói, ta cùng nó đùa giỡn đấy, ta dự định trộm trong vườn rau xanh đồ ăn, mấy ngày nay ăn đến quá đầy mỡ, cho nên muốn thay cái khẩu vị. Bá Sơn tế tử hồ nghi, nói, ngươi đánh ngã châu của ta, vì sao không đi trộm đồ ăn, ngược lại đưa nó khiêng chạy vội? Ngươi là nhìn chúng ta trong vườn rau xanh đồ ăn, vẫn là của ta châu liền là của ngươi đồ ăn? Cái này, Tần Mục cúi đầu nhìn xem bồi chính mình đứng góc tường tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly cũng tìm không ra lý do. Bá Sơn chán nản, ngươi cũng không nói ra được. Ngươi nói nên như thế nào phạt ngươi? Đại tế tử, hắn vừa mới lên núi liền dám ăn của ta châu, còn phóng độc, kém chút đem Thái học viện tất cả sĩ tử đều cho hại. Kẻ này giữ lại không được. Thiếu niên tổ sư ho khan một cái, thấp giọng nói, Bá Sơn, hắn là độc vương đệ tử. Bá Sơn tế tử giật nảy mình. Độc vương? Cái nào độc vương? Thiếu niên tổ sư nói nhỏ. Còn có thể là cái nào độc vương? Đương nhiên là Ngọc Diện độc vương, chữa cho tốt Thái hậu bệnh ngõ hoa thần y kia. Chính là hắn, hắn trị bệnh cứu người lợi hại, hạ độc cũng sẽ không so phủ quốc sư phụ Nguyên Thanh kém. Bá Sơn tế tử dùng mình, vội vàng cách Tần Mục xa một chút. Ha ha nói, châu của ta nếu không còn chuyện gì, như vậy việc này ta liền không truy cứu. Đại tế tử, ngươi đến xử lý là được. Thiếu niên tổ sư đầu to, Tần Mục điểm nào nhất đều tốt, chính là biết dày vò. Thôn trưởng bọn người đem Tần Mục vun trồng rất xuất sắc. Tổ sư cũng rất hài lòng, nhưng là dày vò Thái học viện ngược lại cũng thôi. Vạn nhất đến Thiên Ma giáo, dày vò Thiên Ma giáo vậy liền cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên, thiếu niên tổ sư lộ ra dáng tươi cười, mặt mũi hiền lành nói, ta còn có 2 tháng liền sẽ từ quan, không thể ra lại cái sọt. Ngươi 2 tháng này, ăn phận một chút được chứ? Tần Mục gật đầu, tranh luận nói, say ngất Thái học viện thất mê hương, thật không phải ta luyện. Thiếu niên tổ sư cười tủm tỉm nói, là ai đem thất mê hương phương thuốc truyền đi? Tần Mục cúi đầu, thiếu niên tổ sư gọi Bá Sơn tế tử, nói, Bá Sơn, ngươi tới. Bá Sơn tế tử tiến lên, thiếu niên tổ sư cười nói, 2 tháng này, ngươi nhìn chằm chằm hắn, chờ đến 2 tháng sau ta lui, ngươi liền có thể dễ dàng. Đại tế tử có ý tứ là, Bá Sơn tế tử tiến đến trước mặt, nhấc lên bàn tay làm ra một cái hướng phía dưới cắt động tác, lộ ra vẻ hỏi thăm. Thiếu niên tổ sư giống như cười mà không phải cười, nói, suy nghĩ nhiều, hắn là thần y, ngay cả Thái hậu bệnh cũng chữa hết, mà lại một tề thuốc tê say ngất toàn núi, ngươi nếu là giết hắn, ta giết ngươi. Nguyên lai là hắn. Bá Sơn tế tử bừng tỉnh đại ngộ, nói, sớm nghe nói kinh thành tới cái thần y, không nghĩ tới đúng là tiểu tử này, ta nhìn hắn cũng không phải không thể, chỉ là ta tính tình dã, không quen ở tại trên núi. Thiếu niên tổ sư cười nói, ngươi đi nơi nào liền dẫn hắn đi nơi nào. Bá Sơn tế tử xưng là, thiếu niên tổ sư phun ra một ngụm chọc khí, nói, đừng lo lắng, đem những sĩ tử cùng tế tử bị đánh ngã này khiêng ra đến, để bọn hắn thấu bỗng thấu khí. Tần Mục cùng Bá Sơn tế tử vội vàng đi vào Thái y điện, đem trong điện đám người khiêng ra. Thái học viện sĩ tử bị đánh ngã hơn phân nửa, quốc tử giám cũng bị đánh ngã không ít. Đợi cho thất mê hương dược tính qua đi, tất cả mọi người tuần tự tỉnh lại, chỉ là đầu não còn có chút choáng choáng nặng nề, nhất thời trong chốc lát không cách nào triệt để khôi phục. Thái y điện mấy vị lão thái y hướng đám người chịu nhận lỗi, rất là xấu hổ, đối với Tần Mục khâm phục nhưng lại nhiều hơn mấy phần. Bọn hắn thế mới biết Tần Mục thu dược lúc tại sao lại để bọn hắn tránh đi. Cái này thất mê hương dược lực quá mạnh, Tần Mục lo lắng tiết lộ, cho nên mới để bọn hắn đi xa một chút. Cũng chính là nguyên nhân này, dẫn đến bọn hắn không nhìn thấy Tần Mục thu dược thủ pháp. Đến mức chọc tới trận này nhiễu loạn lớn, cũng may mắn chỉ là thuốc tê, nếu như là nghe liền chết kịch độc. Chỉ sợ Duyên Khang quốc tương lai tinh anh sẽ một mạch chết mất hơn phân nửa. Đúng lúc này, đột nhiên có người cả kinh kêu lên. Phật Tâm Phật Tử cùng Kính Minh Đại Hòa Thượng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.